Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 996. Mời chào, gặp nhau, nhìn xem tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, trực tiếp bị chặn ngang chém giết, quẳng thành thịt nát mã lỗi hai người, Vu Liên cùng Hàn Bộ Nghĩa đều trầm mặc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm thán, mã lỗi hai người cuối cùng vì mình lòng tham không đáy, trả giá nặng nề, đánh chết mã lỗi hai người về sau. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi vào Hàn Bộ Nghĩa trước người, lấy ra ba cái hắc tà ma la quả đưa cho hắn. Nói, Hàn huynh, đây là ngươi ba cái hắc tà ma la quả, ngươi đưa chúng nó cất kỹ đi. Đa tạ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hàn Bộ Nghĩa cũng không có chối từ, cảm tạ một tiếng, đem hắc tà ma la quả tiếp tới, đem hắc tà ma la quả đưa cho Hàn Bộ Nghĩa. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, trầm giọng nói, Hàn huynh, bây giờ nơi đó lý sự tình, ta đều đã xử lý hoàn tất, sau đó, ta cùng Chiêu Đế chuẩn bị rời đi thượng cổ chiến trường. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì, ta định tìm cái yên tĩnh địa phương. Đem trên người mấy cái hắc tà ma la quả luyện hóa. Đem tu vi đột phá thần thông bát trọng tình trạng. Hàn Bộ Nghĩa sờ lên bên hông túi chữ vật. Trên nét mặt toát ra vẻ mong đợi. Đáp trả Mạc Thanh Vân tra hỏi. Biết được Hàn Bộ Nghĩa ý nghĩ. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái. Liếc nhìn một chút bên cạnh Vu Liên. Hỏi, Vu Liên, ngươi mới nhìn thấy Vu Liên đối mặt hấp dẫn cực lớn. Vẫn như cũ có thể bảo trì bản tâm biểu hiện. Mạc Thanh Vân đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Ta cùng Tả Hạnh, Mã Lỗi, Hàn Bộ Nghĩa đều là tán tu. Bình thường đều là không có chỗ ở cố định. Tiếp xuống, cũng là tìm chỗ phương an tâm tu luyện đi. Nghĩ đến sau đó phải một mình trở về. Vu Liên lộ ra một chút cô đơn biểu lộ, cho người ta một loại tương đối cô đơn cảm giác. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Đối Hàn Bộ Nghĩa cùng Vu Liên đề nghị. Hàn huynh, Vu Liên, ta cùng bán tôn thế lực Thanh Vân Cung cung chủ quen biết. Nếu các ngươi hai người nguyện ý đi Thanh Vân Cung, ta ngược lại thật ra thay các ngươi dẫn tiến thoáng cái. Bán tôn thế lực Thanh Vân Cung. Nghe, được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa cùng Vu Liên đều là biểu lộ chấn động. Trong lòng bị Mạc Thanh Vân lời này cả kinh không nhỏ. Dùng hai người bọn họ trí thông minh, hiển nhiên có thể nghe được. Mạc Thanh Vân cùng Thanh Vân Cung quan hệ không tầm thường. Mặc dù bọn hắn đã đoán được Mạc Thanh Vân địa vị rất lớn, nhưng bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mạc Thanh Vân thế mà lại đến từ một cái bán tôn thực lực. Đồng thời, theo Thanh Vân cung danh tự bên trên xem, liền có thể đoán được Mạc Thanh Vân tại Thanh Vân cung địa vị. Tuyệt đối là không tầm thường một loại, kia vậy làm phiền Mạc huynh đệ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Vu Liên hai người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ. Bọn hắn mặc dù đều là thần thông cao giai cường giả, nhưng là một tán tu võ giả, hắn tu luyện độ khó là một chút môn phái trưởng lão vô pháp so sánh. Mặc dù bọn hắn cũng đi qua một chút môn phái gánh nhậm khách khanh trưởng lão, nhưng này ta thế lực thực lực không đủ cường đại, đều là lo lắng đến dẫn sói vào nhà, thời khắc đều đối bọn hắn đề phòng không thôi. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Về sau bọn hắn cũng liền rời đi, còn như tiến vào một chút bán tôn thế lực bên trong. Bởi vì bọn hắn không có người quen dẫn tiến, về sau ý nghĩ này cũng liền mắc cạn. Bây giờ nghe được Mạc Thanh Vân nói giúp bọn hắn dẫn tiến, cái này như thế nào để bọn hắn trong lòng không thích. Bọn hắn rốt cục có lối ra. Càng mấu chốt, dùng bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, lại thêm Mạc Thanh Vân tại Thanh Vân cung địa vị, bọn hắn tiến vào Thanh Vân Cung trong tất nhiên sẽ đại triển hoành đồ. Gặp Hàn Bộ Nghĩa hai người đáp ứng, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái ngọc bài, đưa tới Hàn Bộ Nghĩa trong tay nói: "Hàn huynh, đây là thân phận ngọc bài của ta, các ngươi lại đưa nó cất kỹ. Mặt khác, Thanh Vân Cung ở vào Thiên Trì Thần Sơn, hai người các ngươi đến Thanh Vân Cung trong, đem thân này phân bài giao cho Xích Luyện, hắn tự nhiên sẽ dàn xếp các ngươi." "Đa tạ, Mạc huynh." Tiếp nhận Mạc Thanh Vân đưa tới thân phận ngọc bài, Hàn Bộ Nghĩa hai người lại là mặt lộ vẻ cảm giác, hạ thấp người hướng Mạc Thanh Vân chắp tay. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Hàn Bộ Nghĩa hai người một phen, liền dẫn Văn Chiêu Đễ rời đi thượng cổ chiến trường. "Bộ Nghĩa, xem ra cách làm của ngươi là đúng, cái gọi là loại thiện nhân đến thiện quả, hẳn là đi như vậy." Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Vu Liên nhịn không được thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm khái. Nàng, Tả Hạnh, Mã Lỗi cùng Hàn Bộ Nghĩa, bốn người quen biết cũng có mấy thập niên, trước đó bọn hắn đều có chút xem thường Hàn Bộ Nghĩa làm người, cảm thấy hắn dạng này thực sự quá bị thua thiệt. Thật tình không biết, Hàn Bộ Nghĩa bởi vì loại này làm người chuẩn tắc, thắng được Mạc Thanh Vân hảo cảm, muốn dẫn tiến hắn tiến vào bán tôn trong thế lực. Từ đây tại Thiên Hồn Đại Lục bên trong có một cái cường đại bối cảnh, tự liền mang theo nàng Vu Liên, cũng bởi vậy thu được tán thành. Từ đây thân phận nhất phi trùng thiên. Trái lại Mã Lỗi cùng Tả Hạnh, hai người bởi vì lòng tham không đáy đắc tội Mạc Thanh Vân, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Dạng này một phen so sánh về sau, trong đó châm chọc chi ý không cần nói cũng biết. "Chúng ta đi thôi." Gặp Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Hàn Bộ Nghĩa hai người không chần chờ nữa, cũng đi theo rời đi thượng cổ chiến trường. Theo thượng cổ chiến trường rời đi về sau, Mạc Thanh Vân chính là lên đường tiến về Đại Viêm Vương Triều. Ven đường không ngừng hỏi thăm Văn gia tình huống. Tại ven đường không ngừng hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân hoàn toàn có thể xác định Văn gia là tiến về Đại Viêm Vương Triều. Hy vọng Văn Tùng bọn hắn đến Đại Viêm Vương Triều, không có nhìn thấy chúng ta tại Viêm Đô, không cần vội vã lên đường tiến về Tấn Châu. Tiến về Đại Viêm Vương Triều trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, như Văn gia người đi đến Tấn Châu, vậy coi như thật sự có ta phiền toái. Tấn Châu địa lý diện tích quá lớn, mặt khác dùng Văn gia đám người thực lực, cả tộc tiến về Tấn Châu cũng không an toàn. Vì phòng ngừa Văn gia mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân lấy ra một chút tật phong phù, giao cho Bá Tuyết thôi động tăng lên tốc độ phi hành. Bá Tuyết vốn là bán tôn cường giả, tốc độ phi hành xa phi thường người có thể, lại thêm tật phong phù phụ trợ, có thể dùng nó phi hành đủ để so sánh cường giả chí tôn. Như thế, 5 ngày sau, tại Bá Tuyết toàn lực phi hành dưới, Mạc Thanh Vân rốt cục đi tới Viêm Đô. Đã cách nhiều năm, một lần nữa trở lại Viêm Đô, Mạc Thanh Vân trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu trong nháy mắt hiện ra rất nhiều ký ức, trong lòng hơi cảm thán một phen. Mạc Thanh Vân liền cùng Văn Chiêu Đễ đi vào Viêm Đô, chuẩn bị tiến về Đại Viêm Vương Triều Hoàng Cung. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là Văn gia đi tới Viêm Đô, làm Viêm Vương Diệp Kinh Thiên nhất định sẽ biết đến. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân đi vào Viêm Đô không lâu, khóe miệng của hắn liền hiện ra nụ cười sán lạn, chỉ gặp thành đạo phía trước cách đó không xa, đi tới hai đạo thân ảnh quen thuộc, thần sắc vẫn là như vậy bất cần đời, dáng dấp đi bộ vẫn là như vậy cà lơ phất phơ. Hai người này nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Hai người này không phải người khác, chính là Lăng Lạc cùng Văn Chiêu Lý. "Lão đại, ngươi trở về á?" "Thiếu chủ, tỷ." Ngắn ngủi sững sờ về sau, Lăng Lạc hai người chính là không chần chờ nữa, bước nhanh chạy đến Mạc Thanh Vân trước người, nhìn trước mắt đến gần Văn Chiêu Lý. Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đế đều là tâm tình buông lỏng. Như thế xem ra, Văn gia hẳn là còn lưu tại Viêm Đô, không hề rời đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.